Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Tuấn Hàn gật đầu. Tống Kỳ Nam cũng từng nói như vậy. Hắc y nhân lúc nãy rất giống người đã đánh lén ta ở phủ Phùng Thượng Thư. Ngôn Tuấn Hàn nói. Tại Chính Hiên cũng nhận ra điều đó, chỉ là thân thủ người này rất tốt. Xem ra cũng là một bậc kỳ tài chứ không bình thường. Xem ra phía nhị hoàng tử nghi ngờ điện hạ là người trà trộn vào phủ Phùng Thượng Thư cho nên mới đến đây xác nhận, nhưng không ngờ bị chúng ta phát hiện, đột nhập vào vương phủ như vậy, xem ra chúng ta sau này phải cẩn thận hơn một chút. Kim Hoa và Viên Trình Nam, các ngươi tăng thêm người canh phòng vương phủ, không để người khác tự tiện xông vào. Tuân lệnh điện hạ. Hai người Kim Hoa An và Viên Trình Nam lập tức tuân lệnh mà làm. Tôn Tình, ngươi đi điều tra về loại ám khí này một lần nữa đi. Tôn Tình lập tức đi điều tra. Trong phòng lúc này chỉ còn Tại Chính Hiên và Ngôn Tuấn Hàn. Lúc nãy giờ vì sao lại lao đến chỗ ta? Lại muốn thay ta bị thương nữa sao? Ngôn Tuấn Hàn nhìn Tại Chính Hiên. Ánh mắt hiện nét đau lòng nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi khôn phải hay sao? Đã không còn sớm, ngươi mau chóng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ canh chừng bên ngoài. Ngươi ở lại đây cũng được. Bên ngoài lạnh. Ngôn Tuấn Hàn nhỏ giọng nói. Đương nhiên vẫn đủ để Tại Chính Hiên nghe được. Hắn có chút bất ngờ, sau đó liền mỉm cười. Gần đây hắn và Ngôn Tuấn Hàn tiến triển quả thật rất tốt. Y đối với hắn cũng không như trước đây lạnh nhạt khó chịu. Y bây giờ đã dần chấp nhận hắn rồi. Tại Chính Hiên lấy làm vui mừng. Vậy ngươi nghỉ ngơi đu. Ta sẽ ở lại đây. Đợi khi Ngôn Tuấn Hàn đã thiếp đi. Tại Chính Hiên mới âm thầm mà ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Ngôn Tuấn Hàn. Nhớ lại những chuyện khi nãy y kể thì hắn mới biết được suốt những năm qua Ngôn Tuấn Hàn không hề dễ dàng gì mà sống ở Hoàng Cung cũng như là một thái tử. Vậy mà trước đây hắn lại cho rằng Ngôn Tuấn Hàn hạnh phúc. Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến lúc Ngôn Tuấn Hàn thành thân cùng với Phan Mạch. Khi đó ở đại lễ tuyển chọn thái tử phi, hắn lúc đó đang lo lắng cho Phùng Kiều Ngọc, sợ nàng ta sẽ được chọn trở thành thái tử phi, nhưng Ngôn Tuấn Hàn lại chọn Phan Mạch. Nghĩ đến đây hắn có chút ghen tị với Phan Mạch có thể cùng với Ngôn Tuấn Hàn kết thành phu thê danh chính ngôn thuận. Nhưng nghĩ đến đây hắn liền phát hiện ra một điều, đó chính là Ngôn Tuấn Hàn tại sao không chọn Phùng Kiều Ngọc mà lại chọn Phan Mạch cơ chứ? Nghĩ lại kiếp này Ngôn Tuấn Hàn đã không còn làm thái tử, nhưng một lúc nào đó y cũng sẽ phải chọn vương phi. Nghĩ đến việc Ngôn Tuấn Hàn cùng nữ nhân khác thành thân, Tại Chính Hiên đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Nếu muốn thành thân vậy thành thân cùng với hắn. Kiếp trước hắn nợ Ngôn Tuấn Hàn rất nhiều, trong đó có việc không thể cùng Ngôn Tuấn Hàn nắm tay trước mặt người khác, nhưng kiếp này hắn nhất định làm được. Không những nắm tay Ngôn Tuấn Hàn trước đám đông mà còn công khai tình cảm của hắn đối với Ngôn Tuấn Hàn. Cùng lúc đó ở phủ nhị hoàng tử Ngôn Đình Anh, Hạ Đinh một tay bị thương khó khăn mà trở lại phủ. Ngôn Đình Anh nhìn thấy Hạ Đinh bị thương liền lao đến. Đinh Nhi, ngươi làm sao vậy? Ai làm ngươi bị thương? Hạ Đinh lắc đầu nói. Đỡ ta vào trong. Đình Anh đừng tức giận. Hạ Đinh nói với giọng yếu ớt. Vết thương mất nhiều máu, nét mặt của Hạ Đinh cơ chút xanh sao. Ngôn Đình Anh liền đỡ Hạ Đinh vào trong, nhanh chóng lấy dược liệu băng bó cho Hạ Đinh. Hạ Đinh sau khi được băng bó mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Tại Chính Hiên lại ra tay hiểm như vậy. Xem ra bấy lâu nay Tại Chính Hiên là che giấu thực lực của mình. Tốt nhất vẫn là nên đề phòng tên này. Đinh Nhi, ngươi lại đi đâu vậy? Sao lại bị thương đến như vậy? Ai đã gây ra? Đừng lo lắng, ngươi hỏi nhiều thật. Ta là vì lo lắng kẻ lần trước ta gặp là Ngôn Tuấn Hàn cho nên mới tìm đến vương phủ của hắn thăm dò. Không ngờ lại bị phát hiện. Ta cùng với thuộc hạ TH ân cận của hắn giao đấu cho nên bị thương. Ngôn Đình Anh nhíu mày. Thuộc hạ TH ân cận của Ngôn Tuấn Hàn chỉ có Tôn Tình, nhưng với thân thủ của Tôn Tình thì làm sao có thể làm bị thương Hạ Đinh. Hơn nữa nhìn vết thương này, người làm bị thương Hạ Đinh võ công không thua kém gì y cả. Thuộc hạ TH ân cận của Ngôn Tuấn Hàn chỉ có Tôn Tình. Nhưng Tôn Tình từ khi nào võ công lại có thể làm ngươi bị thương? Hạ Đinh lắc đầu, là tại Chính Hiên, ta không ngờ hắn lại giỏi võ công đến vậy. Hơn nữa, ra tay dứt khoát. Một kiếm kia nếu ta không tránh kịp e rằng đã ghim vào ngực của ta. Chúng ta cần phải đề phòng người này. Ngôn Đình Anh gật đầu. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua tại Chính Hiên bộc lộ võ công nhưng nghe Hạ Đinh nói như vậy hắn càng phải đề phòng. Lần trước huynh trưởng của tại Chính Hiên là tại Chính Điền đã thẳng thừng từ chối trở thành tướng quân dẫn dắt quân phản loạn của hắn. Ngôn Đình Anh liền bắt đầu không hài lòng với huynh đệ tại gia. Tại gia bây giờ chẳng còn gì nhưng xem ra hắn đã hơi xem thường tại gia rồi. Bây giờ ngay cả tại Chính Hiên cũng là một kẻ che giấu thực lực tốt như vậy. Không thể xem thường được. Tại gia xem ra không thể xem thường được. Mặc dù đã không còn như trước đây. Hạ Đinh gật đầu. Người sắp được trở lại triều. Cẩn thận một chút cũng như hãy quan sát Ngôn Tuấn Hàn nhiều một chút. Ta có cảm giác Ngôn Tuấn Hàn không phải là kẻ chỉ biết dựa vào Ngôn Tuấn Vĩ. Nhất là chuyện lần trước. Ta có chút nghi ngờ với hắn. Người an tâm. Ngôn Tuấn Hàn kia cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi, không cần phải lo lắng. Hơn nữa ngươi về sau cẩn thận một chút, đừng hành động một mình như ngày hôm nay. Nếu ngươi lại bị thương ta đau lòng lắm đấy, biết không? Ngôn Đình Anh vừa nói vừa ôm Hạ Đinh vào lòng mà âu yếm. Hạ Đinh im lặng không nói. Y là đang nhớ lại ánh mắt của tại Chính Hiên lúc nãy cũng như ánh mắt dò xét của Ngôn Tuấn Hàn nhìn mình. Xem ra vẫn nên cẩn thận cả hai người một chút. Chuyện vương phủ bị đột nhập, Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên không để ai biết, chỉ âm thầm gửi thư cho Ngôn Tuấn Vĩ biết. Ngôn Tuấn Vĩ nghe vương phủ bị tấn công liền lo lắng. Sau khi bãi triều liền nhanh chóng rời cung đến vương phủ gặp Ngôn Tuấn Hàn. Nhìn thấy đệ đệ bình an mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.